Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 24, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 22. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Nó cảm thấy dễ chịu và bớt lạnh hơn nhiều. Sắp tới Noel rồi mà. Bây giờ nó chỉ muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này mà thôi. Mặt nó thì đắp khoai tây sữa. Người thì ngâm vào bồn. VS hương liệu. Nó như thả người ra hẳng. Những đốt trên vai nó dần giãn ra. Sự tận hưởng cô bao giờ cô có hồi kết. Nó nhận đờ si cuộc gọi của hắn. Alo. Nó nhẹ nhàng đáp trả mắt nhắm lại. Vì thế nó cô biết ai đang gọi cho nó. Nếu mà nó mà biết ai gọi là nó. Nhất định. Cô bắt máy. Cô biết bây giờ là mấy giờ cô mà cô mau có mặt tại công ty hả? Hắn quát nó khiến nó bắng người ngồi dậy. Miệng nó lắp bắp. Trả lời. Vâng vâng tôi đến ngay. Cúp máy nó tháo bồn nước rửa sạch mặt. Uấn Khan. Nó vội chạy vào phòng kiếm bộ quần áo rồi thay đi. Vừa chải đầu nó quên trang điểm. Chỉ kịp phớt lên môi son dưỡng rồi chạy như phim. Bây giờ nó chỉ có thể kêu taxi thôi. Có lý do cả. Mục đích là nó định ghi đơn xin thôi việc. Tay ngoáy viết. Miệng nó cười tâu toét. Sung sướng. Cô gì tả. Ông tài xế nhìn nó. Rồi cũng lắc đầu. Bây giờ nó chả để ý gì cả. Miễn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn là đờ si rồi. Bước vào công ty. Hôm nay nó cô tỏa sáng. Nhưng lại rất hồn nhiên. Một nét đẹp thật khi cô trang điểm. Gương mặt cô trang điểm khiến nó trông như một đứa con gái mới 18 hơn là 20. Lớp bọc đã cô còn. Dù sao nó nghĩ cũng chẳng cần, chỉ cần nó nộp đơn này là tạm biệt hắn rồi. Bước vào gian phòng. Nó nhìn hắn đăng ký tên từng sắp hồ sơ. Nhìn hắn đến ngẩn người. Nó như khựng lại. Hắn vẫn vậy. Cô biết. Đã có bao nhiêu cô chết vì hắn. Tên độc tài. Kiêu ngạo. Nhưng mình cô trách hắn. Quá khứ hắn cô như mình. Cô như bao người khác. Cô đến rồi à. Còn đứng ở đấy làm gì. Hắn vẫn ký. Nhưng miệng vẫn nói. Tôi. Xin lỗi vì sự đường đột này. Nhưng. Nó chìa ra đơn xin thôi việc. Hắn nhìn tờ đơn. Miệng hắn cười hiễm. Cầm tờ đơn hắn dễ dàng xé một cách thẳng tay. Nó như bị khóa họng. Nhìn hắn. Cô biết tôi bận rất nhiều việc mà. Vậy hãy nêu lý do tại sao cô muốn nghĩ đi. Hắn khoanh tay lại nhìn nó. Ánh mắt lạnh như băng nhìn nó. Khiến nó hơi rối. Vậy thì. Tôi sẽ nói. Tôi đã cô hoàn thành nhiệm vụ đề án của giám đốc giao cho. Nó cúi gầm mặt xuống như con cún con. Vậy à, tôi thì thấy ngược lại đấy chứ. Mà còn rất tốt nữa cơ. Hắn nhìn nó cười nhạt. Rồi đưa ra USB lưu hết tất cả các dự án của nó. Ơ, sao lại như thế? Mặt nó đơ ra. Mắt nó tròn lên nhìn vào tay hắn. Vậy là hết lý do nghĩ việc rồi đúng cô? Ơ, vâng. Vậy cô hãy ra ngoài chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi xem công trình nhà cao ốc tôi mới đầu tư DPN. Vâng, mặt nó ủ rột ra. Rồi bước ra khỏi cửa phòng. Nhìn nó từ phía sau. Hắn như muốn có một tràn cười. Nhưng như vậy sẽ có người tức mà chết. Lát nữa cô phải theo sát tôi đấy. Vì cô cần phải ghi lại những điều cần thiết. Nghe rõ chứ, tôi biết công việc của mình mà. Nó nhấn mạnh, rồi quay sang nhìn hai bên đường. Đúng là đất thổ cư. Nếu xây nhà ở đây sẽ rất có giá. Hắn rất thông minh và biết đầu tư đúng chỗ. Vì đường xa, nó đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nó tựa vào vai hắn. Hắn vẫn ngồi yên, nhìn nó. Hắn thấy lúc nó ngủ là hiền nhất, đáng yêu nhất. Hắn tình nguyện sẽ là bờ vai suốt đời cho nó làm điểm tựa. Hãy tựa vào vai tôi mãi như vậy. Lời nói buộc miệng từ hắn. Tình yêu nhỏ nhoi, mọi điều đến versus nó và hắn như một giấc mơ. Dù gì, bây giờ nó đã bên hắn. Như vậy đã đủ rồi. Tới nơi rồi thưa cậu. Chiếc xe chạy từ từ rồi một người nhân viên đi theo chạy ra mở cửa cho hắn. Nó thì lùng bùng lổ tai. Nào là tiếng đá đập. Rồi tới tiếng máy móc. Inh tai, thức dậy. Hai tay nó vuốt mát. Nhìn mọi thứ nó cảm thấy bụi là thứ nhất, thứ hai là trời rất là lạnh. Lập bập ôm hai bờ vai. Răng nó nghiến lại từng chút một. Thà cho nó một đống hồ sơ chứ bắt nó ra đây. Nó cô chịu nổi. Bây giờ nó mới nhớ tới cái nhà tắm thân thương của nó. Bước từng bước chậm rãi. Nó nhìn hắn. Mắt nó như muốn mở vì những mùi khói. Mờ. Sao thế? Hắn nhìn nó lo lắng hỏi. Cô sao chỉ là hơi lạnh chút thôi. Mặt nó xanh đi. Miệng run run. Thôi đừng có giả bộ. Hắn nhấc bỗng nó lên. Gương mặt hắn lo lắng trông thấy. Nhìn nó hắn biết nó cô chịu nổi. Hắn trách hắn vì bản tính mà hại nó. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống một bãi đất để gồ. Tay kia cởi áo khoác choàng lên người nó. Tôi cô sao đâu. Anh giữ lấy đi. Trời lạnh đấy. Hách xì. Tôi cô sao đâu. Ngồi yên ở đây. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây. Nói xong hắn đứng lên tới chỗ thi công. Nó nhìn hắn. Hai tay đan vào nhau. Nhìn hắn lịch lãm oa. Nó yêu hắn. Vì hắn quả thật cô lầm. Cô biết hắn vẫn có tình cảm versus nó cô nhỉ. Sau những điều hắn làm cho nó. Nó cảm thấy bớt đi cái giận. Cái hận hắn. Nhìn hắn nó cười tươi. Khoảnh khắc như vùi dập nó và hắn. Ước gì thời gian ngừng lại. Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi. Nó bất giác thấy một đống hàng đờ si đưa lên tầng 2 đang bị đứt dây dần. Và điểm rơi cô ai khác chính là vị trí của hắn đang đứng. Nó cô còn tâm trí để nói gì nữa. Tim nó như thoi thóp nó. Nó chạy thật nhanh. Chạy đến người mình yêu. Chạy để cứu hắn. Nó xô hắn ra khỏi. Miệng la toán lên. Theo đó là những người công nhân ở trên cao gọi với xuống. Cẩn thận. Cách chương.